Chiến thần Hào Môn, chương 1246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 1246 chương mở quán liền phá quán. Diệp núi đều sợ ngây người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn ngơ ngác nhìn ở trên vũ đài tự tin yêu nhã hào phóng Diệp Khinh Vũ, phảng phất có chút không biết nàng thông thường. Đây là con gái của nàng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thậm chí ngay cả hắn, đều bị không khí của hiện trường kéo, suýt chút nữa nhịn không được quơ múa lên hai tay của mình tới. Ta trước đây thật đúng là làm sai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp núi thở dài một hơi, lẩm bẩm. Nếu là hắn sớm tới hiện trường nhìn, phụ thân, nữ nhi hai cái cũng không trở thành muốn cãi nhau, thậm chí suýt chút nữa đoạn tuyệt quan hệ. A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ biết cũng không chậm, Giang Ninh đứng ở bên cạnh hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử, dụng tâm kín đáo a, cảm tạ. Diệp núi hừ một câu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nơi nào không biết đây là Giang Ninh cố ý an bài. Tạ ơn cũng không cần, sẽ giúp ta một chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần đầu điển lễ rất thành công, điện ảnh chất lượng càng làm cho người ái mộ ăn no thỏa mãn. Không có gì ngoài ý muốn, Diệp Khinh Vũ bước đầu tiên này, đã bước ra đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến khi điện ảnh đại bạo phát lúc con đường của nàng, cũng sẽ càng ngày càng chiều rộng, bước tiếp theo thậm chí có thể theo Lâm Thị bước chân của cùng nhau, lao ra hải ngoại phát triển. Ở Thịnh Hải chỉ đợi một cái thiên, Lâm Vũ thật cùng Giang Ninh phải trở về Đông Hải rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Thị tập đoàn sự tình không ít, sẽ phải tiến nhập thị trường ngoài nước, có quá nhiều chuyện cần chuẩn bị. Sáng sớm, Lâm Vũ thật sự đem Giang Ninh kéo lên, chạy đến lão khu vực thành thị ăn rót thang bao, mới đi rồi sân bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lúc đó, Đông Hải, Đàm Thị võ quán thành lập, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Ngọc Minh làm việc Giang Ninh từ trước đến nay rất yên tâm. Ngay từ đầu Đàm Hưng còn không nguyện ý, nói ở bên ngoài làm võ quán, vậy coi như chuyện gì xảy ra, Đàm Thị căn cơ ở Bắc Sơn đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Hoàng Ngọc Minh nói, 12 đường Đàm Thối là Bắc Chân Lưu phái chung, lớn nhất đại biểu tính cước pháp, vẻn vẹn là Bắc Sơn tuyên truyền nơi nào đủ. Dựa theo Giang Ninh ý tứ, được đại quy mô mở rộng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước tiên ở Đông Hải, mở một nhà võ quán, sau đó sẽ đi tỉnh thành cùng thành phố chung quanh, lại là Đông Nam vùng Duyên Hải, sau đó là toàn quốc. Đến cuối cùng, muốn cùng Lâm Thị một đoàn, vọt tới hải ngoại đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm cho những người ngoại quốc kia biết một chút về 12 đường Đàm Thối lợi hại. Đàm Hưng nghe xong, con mắt đều phát sinh hết, không nói hai lời, lập tức gọi điện thoại, muốn Đàm Thị vài cái cấp bậc tông sư cao thủ, đặc biệt tới rồi Đông Hải cho học đồ làm huấn luyện viên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn răng đèn kết hoa võ quán, Đàm Hưng rất vui mừng. Đầu năm nay, tôn kính quốc thuật nhân, không nhiều lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đàm lão ngươi yên tâm, dù cho sau khi chết cái này Đàm Thối uy danh cũng sẽ vẫn truyền lưu xuống phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hoàng Ngọc Minh đem một bả cây kéo, đưa cho Đàm Hưng. Đàm lão, nên cắt băng rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đàm Hưng cười cười tiếp nhận cây kéo, nứt ra kéo chặt đứt đeo roi băng. Nhất thời tiếng vỗ tay gióng lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ôi chao, những học đồ này, làm sao nhìn đều như thế nhìn quen mắt. Hắn hé mắt quét một vòng, ăn mặc quần áo luyện công người trong, nhiều mặt hắn đều gặp qua, không phải đều là theo Giang Ninh tên kia tiểu tử sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người nào học không phải học đâu. Chỉ cần có thể học giỏi, có thể đem Đàm Thối phát dương quang đại mới tốt a. Hoàng Ngọc Minh cười ha hà, đang muốn mời Đàm Hưng đi về nghỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đàm Hưng đám người, lập tức quay đầu. Cửa võ quán, đứng ở đó đại cổ, bị người một quyền, trực tiếp đập xuyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 12 đường Đàm Thối, loại hoa này động tác võ thuật đẹp, hiện tại cũng dám mở võ quán gạt người. Đứng ở đó đại cổ trước người, nhìn hết sức trẻ tuổi tướng mạo thanh tú, nhưng biểu tình trên mặt kiêu ngạo tột cùng. Mèo cào cước pháp, sớm nên tiêu thất còn mở cái gì võ quán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nói xong, hắn chân dài vừa nhấc trực tiếp đem đại cổ, một cước đá bay, vẫn còn ở giữa không trung, liền nổ tung ra. Đàm Hưng, nhất thời đổi sắc mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.